chúng lý tâm ta thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tài, dịch, giữa đám tim người trăm ngàn độ. Bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, cách trương.